Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An chưa bao giờ thấy cô như vậy. Anh lo lắng. Em bị bệnh sao? Em chỉ bị thiếu máu thôi. Em đi khám rồi. Bác sĩ cũng cho thuốc rồi. Cảm ơn anh. Mời anh về đi. Vậy em nghỉ ngơi đi. Thấy Trần An ra khỏi phòng, Hà Phương thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ một lát sau, anh ta mang vào một ly nước cam nóng. Em uống đi đã. Nước cam rất tốt cho người thiếu máu. Em uống xong thì anh về. Hà Phương nghe lời anh, uống hết ly nước. Trần An đứng dậy đi ra về. Khi đến cửa, thấy trán cô mồ hôi đầm đìa, lại không dừng được mà ngồi ở phòng ngoài. Căn phòng im lặng, đầu hơi váng nên Hà Phương nhanh chóng tìm vào giấc ngủ. Đến 2 giờ sáng, Trần An vào kiểm tra, thấy cô bình thường. Anh còn tra tên thuốc mà cô đang dùng, thấy đúng là người thiếu máu nên an tâm. 5 giờ sáng, Trần An lặng lẽ quan sát, khẽ vuốt mái tóc Hà Phương rồi ra khỏi nhà cô. Sắc mặt cô đã khá lên nhiều. Tôn Phong ngồi trong xe, mắt đỏ quạnh, nhìn người đàn ông nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Khóe miệng không tự giễu bản thân mình ngu ngốc. Thì ra cô ta quả nhiên là làm chuyện đó với Trần An. Không có lửa làm sao có khói. Bảo sao trước đây báo chí đưa tin về họ. Cô chỉ đang chơi đùa kiếm chút lợi ích từ anh. Người tình bí mật của cô thật ra tên là Trần Anh. Tôn Phong cả đời nghĩ mình thông minh, không ngờ bị một người con gái anh bỏ công yêu thương lừa dối. Hôm nay, xem ra anh sẽ phải giải quyết cô ấy. Hà Phương tỉnh lại, định vào bếp uống nước thì thấy cửa mở. Tôn Phong hiên ngang bước vào. Sắc mặt anh báo hiệu rất không tốt. Hà Phương cũng ngạc nhiên. Sao anh lại về giờ này? Hảo nói trưa mai anh mới về cơ mà. Tôn Phong nhếch mép. Quan sát cô gái mà anh đã từng có ý định muốn kết hôn, giờ đây trong mắt anh chỉ còn sự căm ghét. Sắc mặt thế kia, há chẳng phải đã có một đêm điên cuồng với kẻ nào sao? Hà Phương, chúng ta nói chuyện đi. Em cũng có chuyện cần nói với anh. Hà Phương gật đầu. Anh nói trước đi. Tôn Phong ngạo mạn cất tiếng. Chúng ta chia tay đi. Hôm trước hẹn em đến là để nói lời này. Không ngờ em lại không tới. Dù sao cũng có một thời gian vui vẻ. Tôi cũng phải nói rõ ràng cho em. Hơn nữa phải tính phí chia tay. Tôi nhất định không để em chịu thiệt thòi. Hà Phương cúi gằm mặt, gần như cố gắng mới phát lên được 2 từ. Tại sao? Chẳng vì sao cả. Tôn Phong tôi cái gì đã đạt được rồi thì cũng rất nhanh chán. Tôn Phong không hiểu sao mình có thể nói được mấy câu tản nhẫn như vậy. Lúc này chỉ cần cô khóc, ôm lấy anh, nhận hết lỗi của cô có thể mềm lòng tha thứ. Thế nhưng Hà Phương không hề dành những biểu hiện ấy cho anh. Khuôn mặt cô cứng ngắc, khóe miệng cũng giống anh, kéo lên một nụ cười. Trong mắt anh là khinh mạt, trong lòng cô là cay đắng. Được, vậy hãy theo ý anh. Hà Phương dứt khoát. Tại sao em một chút cũng không níu kéo tôi? Thực ra em không hề yêu tôi sao? Tôn Phong, anh nên biết, người nói chia tay là anh. Anh có quyền gì chất vấn tôi? Đó chẳng phải là điều em muốn hay sao? Để em được thoải mái quay về với giám đốc Trần An, người tình bí mật của em. Tôi thật ngây thơ khi mắc bẫy một diễn viên tài tình như em. Chẳng phải lần đầu của em đã thuộc về hắn rồi sao? Hà Phương, tôi khuyên em nên đổi sang làm diễn viên, nhất định sẽ nổi tiếng. Hà Phương chết lặng, cay đắng. Phong mà cô yêu, này đã chết rồi. Trước mặt cô chỉ là kẻ mang hình dáng của anh. Từng lời của anh như nhát dao cứa vào tim cô. Không thể ngờ anh nghĩ về em như vậy, đã khiến Phong Tổng thất vọng. Một thoáng im lặng, Tôn Phong không thể chịu đựng được nữa, tiếp tục nhìn thấy cô. Tôi đi đây. Trong lòng Tôn Phong dâng lên một đợt sóng lớn. Vậy em không tiễn? Không cần tiễn. Ra đến cửa, có gì đó luyến tiếc anh quay đầu lại. Vừa rồi em có chuyện gì muốn nói với tôi? Nếu giúp được, nể mặt em là bạn gái cũ, tôi sẵn lòng. Hà Phương thấy quay cuồng tưởng như sắp ngất đi, nhưng lý trí lần này rất vững chãi, an ủi trái tim. Đã biết trước rồi mà, đã chuẩn bị tâm lý đón nhận rồi. Đừng gục ngã, cô gằn từng tiếng. Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Toàn thân Hà Phương đổ nhào khi bóng lưng Tôn Phong khuất sau cánh cửa. Nước mắt cứ như vậy trào lên, cô cắn răng vào môi đến bật máu, không cho mình phát ra thành tiếng. Thì ra con người ta có thể đau đớn đến cùng cực như vậy. Tại sân bay. Phong Tổng, anh có muốn xuống máy bay không? Tôn Phong không nói gì, Hào lại tiếp tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net